cuộc tình ngày nào đã trao cho anh, giờ chỉ còn trong đớn đau. Cuộc tình ngày nào đã trao cho nhau, giờ bỗng phôi phai màu. Mình em bước đi trong mưa chiều nhớ anh, hàng cây vắng tanh tiễn đưa em về kỷ niệm. Giờ cuộc tình mình cũng như mây trôi, mây trôi thẫn thờ. Nhìn đường đời dài chỉ riêng em thôi, người hỡi anh ơi có hay. Ngàn lời nói cho nhau bây giờ ích chi, xin hãy không đi rồi ngày mai chia ly. Đừng trách gì nhau anh ơi, đừng trách gì nhau anh ơi, dẫu có buồn dẫu có vui cũng là kỷ niệm. Giọt nước mắt lăn dài, tình yêu đó xa rồi, tìm trong lãng quên mắt nhìn những dấu yêu mai về chốn.